12 chòm sao cho tớ yêu cậu thêm lần nữa. Chương 4, góc truyện audio.com. Mọi người xem nhân vật cung hoàng đạo cu à mình ở đây nha, một số NV phụ và cung lai tắc gải khi nào sử dụng đến sẽ đăng tiếp. Vì lỗi cúp điện mà chưa kịp lưu bài, để cho nhanh TG sẽ ghi tắt tên cung hoàng đạo. ST không lo lắng thừa NM gặp chuyện lớn, nó sắp không xong rồi. 10 phút trước, NM chạy thục mạng lên cầu thang, đổ mồ hôi đến ướt cả trán, sợ đến muộn sẽ có người lục cặp mình. Đánh nó đi, một tiếng hét động trời vang lên ở dãy hành lang. Do quán tính NM nhất thời không dừng lại được, nó trượt một đoạn dài tên sàn rồi đập mặt xuống sàn. Ai ra, đau chết người ta rồi. Giọng nó khiển trách, nhưng nó không để ý đến chuyện đó lâu, lập tức lấy lại tinh thần dò theo tiếng hét kinh người đó. Mày còn dám chối hả? Không phải mày chuyên dụ dỗ đàn ông sao? Vậy mà dám câu dẫn thiên ít, mày chết chắc rồi. Không phải ai xa lạ, đó là Tống TB, Nguyên CG và đám người đi theo bọn chúng. NM thất thần, chúng đang đánh Hàn BB vì chuyện hôm trước, không phải ở lớp của NM nên nó có phải lấy cặp rồi chuồn ngay, nếu là ST thì đã thế rồi, nhưng NM tính tình trượng nghĩa, nhất định nó sẽ không bỏ chạy. Tớ không, GG từ lần trước đã lâu rồi không còn gặp, giọng SBB run rẩy, trông dáng vẻ cô ấy thật chỉ muốn tẩn cho bọn kia một trận, đầu tóc rũ rượi, bù xù, nước mắt lẫn máu mũi cùng chảy ra thật kinh dị, tựa như mọi đau khổ trên thế gian cô ấy đều gánh chịu. Ngụy Biển, TB không hề quan tâm, tiếp tục đánh cô ấy. NCG thấy có vẻ không tốt, sợ đánh nữa sẽ lớn chuyện, nói với TB. Hay là thôi đi, nó tàn tạ quá rồi, đánh nữa sẽ xảy ra chuyện lớn đấy. Cầm miệng, TB không hề quan tâm, CG khuyên không được TB cũng đành im lặng đứng nhìn. NM biết sắp không nhịn được nữa mới gọi cho ST kêu cậu ấy đến cứu mình, NM thấy không chịu đựng được nữa, SBB sắp bị giết luôn rồi, máu anh hùng lại nổi lên. Các người còn dám đánh cô ấy thì không xong với tôi đâu. Cả đám người của TTB lẫn SBB đều nhìn về NM. Nó là ai vậy? Một người trong xô bọn họ hỏi. Tô NM kẻ hôm trước làm loạn ấy. Vậy hả, hèn chi quen quá. Ừ, mặc kệ bọn họ xì xào bàn tán, NM vẫn đứng đó, hai mắt đỏ ngầu như biển lửa có thể ăn tươi bọn họ, rất đáng sợ. Đúng như ST nói, NM đánh nhau thì khỏi nói, không bao giờ dùng đến não. TTB giọng trêu chọc. Lại muốn làm anh hùng à, cô biến ngay cho tôi, tránh xa SBB. Việc gì mà tôi phải nghe theo cô TNM, cô lại lo chuyện bao đồng rồi. Thời đại này đúng là có rất nhiều người muốn làm anh hùng, thích được nổi tiếng. Cô câm miệng lại, NM không hề nhịn được nữa. Ha ha, vậy cô có muốn đánh tôi không? Có muốn cứu con nhỏ này không thì phải đấu thử chứ, TNM không cần mạng nữa, không cần suy nghĩ lao thẳng vào bọn họ. Mặc cho ánh mắt này lửa có thể làm người ta sợ hãi, TTB vẫn đứng đó, cười, còn NCG thì trong lòng đang rất lo sợ, sợ sẽ xảy ra chuyện lớn. Đám con gái xung quanh TTB và NCG đứng dàn trước mặt TNM, nhìn thẳng vào nó. Đánh nhau, bọn họ đang đánh nhau rất lớn. TTB, cô đúng là loại phụ nữ độc ác chuyên đi bắt nạt kẻ khác. TNM la lớn, mặc dù nó hiện giờ nó rất đau. SBB quá sợ hãi, sợ NM xảy ra chuyện, nét mặt đã khó coi nay càng thập phần khó coi, sợ NM bị bọn họ đánh chết, cô lết gối lại cầu xin TTB. TB à, cậu tha cho NM đi, tớ sau này nghìn lần cũng không gặp ti nữa, không bao giờ gặp nữa. TB liếc ánh mắt sắc như dao lên khuôn mặt đáng thương đó, khẽ buông một câu. Muốn cứu nó, SBB đã quá sợ TTB rồi. Bỏ qua chân của tao này, có làm được hay không? Góc truyện audio.com, SBB không còn tin vào tai mình nữa, cô không còn muốn tin người đứng trước mặt mình lại tàn độc đến vậy. Cô run rẩy tột độ TB, cậu, SBB, cậu không được qua đó, cậu mà qua tớ sẽ giết cậu luôn đó. NM gào thét trong đau đớn và vô vọng, chưa bao giờ cô thấy mình vô dụng như thế. SBB run sợ nhìn NM, cô sợ rằng NM sẽ bị bọn người đó đánh chết, cuối cùng cũng là do cô mà ra, cô sẽ hối hận cả đời này, trong lòng cô đã rất tối tăm, thêm một chút nữa cũng sẽ không chết. Tớ, bỏ, được, CC, nét mặt SBB như một kẻ điên vậy, không còn là của bản thân cô ấy. Ha, rất tốt, SBB tớ cấm cậu. BB đã vô cùng sợ hãi lại càng thêm nhục nhã, nhắm mắt mà bỏ qua dưới chân TB, rất đau, rất nhục tận thấu xương tủy. Hàn Bảo Bình, TNM không còn chịu đựng được nữa, nó cố sức vùng vẫy thoát khỏi cái vòng vây đó, nhưng vô vọng ánh mắt rực lửa đó chỉ khiến TTB càng thêm phấn khích mà thôi. SBB nuốt nước mắt từ từ bỏ qua dưới cái chân đó, nhục nhã chỉ có nhục nhã mà thôi, trong lòng đã không còn ý thức được bản thân đang làm gì. Tớ đã bỏ, quy, qua, rồi, a a. mau thả em ra đi. SBB bây giờ tựa như là súc vật dưới con mắt của tất cả bọn họ, đau đớn tột cùng. Hàn Bảo Bình, tôi hận cậu. TNM gào thét trong nước mắt. Nhân mã à, si. NN, lỗi, giọng nói tàn tạ nhỏ bé của BB. Hức hức hức, SS tất cả bọn họ đều khóc. Tốt, thả cô ta ra. TTB, tôi giết cô. TNM vừa được thả đã nhảy bổ tới muốn giết chết TBB. Chặn lại, rác rưởi. CG nắm lại, NM quỳ gục xuống, khuôn mặt thấm đẫm nước mắt đau đớn thay cho SBB. Các cậu làm loạn đủ chưa hả? Giọng nói to lớn đó vừa nghe qua là biết của Axen. NM và BB đã không còn đủ ý thức để nhận biết tiếng nói đó. Là ai? TB hỏi, Hà Sử Nữ, ha, là cô SS lớp cô tự làm hại mình đấy nhé. Không liên quan đến chúng tôi. Các cậu quá đáng, tôi đã gọi cho hiệu trưởng Chu rồi, khôn hồn thì biến nhanh. Hiệu trưởng Chu là bác ruột của TTB, cô ta rất sợ việc này tới tai bố mẹ cô ta ở Mỹ, họ cho cô ở đây là muốn cô tự lập vì bản thân mà sống, ai ngờ. Cô ta sợ mất vía nhưng vẫn còn lớn giọng, trên mặt nở một nụ cười gượng gạo. Hẹn ngày gặp lại, sẽ có lần sau đấy. Rồi theo NCG chạy đi mất, theo lối cửa sau, cách chương.